Diệp Âm Trúc hô to một tiếng, bảo trì cảnh giác. Trải qua một trận chiến núi lửa, hắn đã nhận thức rõ, lần này Thất Quốc Thất Long bài vị chiến không chỉ có người đánh, đồng thời cùng là thiên nhiên tranh đấu, chống lại lực lượng tàn phá tai hại của đại tự nhiên. Ai biết được cảnh tiếp theo sẽ gặp tình huống gì đây? Thời gian hoàn cảnh chuyển đổi rất chậm. Diệp Âm Trúc cảm giác 10 phút đã trôi qua, chung quanh hết thảy mới trở nên rõ ràng lên lúc này. Không có ánh nắng rạng rỡ, nương theo cảnh vật rõ ràng, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng đánh vào thính giác mọi người ngay tức thì thấy được cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng nhìn không được cũng bật chửi. Sau khi núi lửa phún phát, hoàn cảnh bọn họ đối mặt là thủy. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, nhưng có câu, thủy năng tái chu diệt năng phúc chu, nước có khả năng nâng thuyền cũng có khả năng lật thuyền. Lúc này, bọn họ đối mặt chính là hồng thủy có khả năng lật thuyền đó. Nơi của Diệp Âm Trúc cùng 500 tử thần chiến sĩ là một cái tiểu đảo. Tiểu đảo chỉ có thể dung nạp 500 người bọn họ, mà vị trí của tiểu đảo này lại nằm trong vùng biển động. Nhìn biển rộng vô tận, từng cơn sóng lớn nối tiếp đánh vào thân thể của tử thần chiến sĩ. Vào lúc này, Diệp Âm Trúc thấy rõ ràng cách đó không xa còn có một tiểu đảo. So với bọn hắn thì diện tích của nó còn muốn thương cảm hơn rất nhiều. Đó là một tiểu đảo khác, chỉ có khoảng dưới 50 người đứng ở trên đó. Nhìn qua thần sắc đám người này đều uể oải, trên người cũng đều mang thương tích. Một cơn sóng biến đánh vào, suýt kéo họ vào biển rộng. Tại tiểu đảo còn có một cự long nằm dài. Cự long này bộ dạng cực kỳ thê lương, máu nhuộm đỏ cả lân phiến toàn thân, chỉ còn một cánh là dính vào thân thể. Ngay cả toàn thân điểm vô số vết thương hơn nữa đều là những vết thương mang tính hủ thực. Nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Hỏa Long tộc, vậy hẳn là người của Ba Lạc Mạc Vương quốc. Hỏa Long cùng Ba Lạc Mạc Vương quốc có thiêm ước. Diệp Âm Trúc lúc này còn nhớ rất kỹ đánh giá của Áo Lợi Duy Lạp khi tự mình giới thiệu Ba Lạc Mạc Vương quốc chiến sĩ cảm tử đội này. Nhưng giờ phút này bọn họ chỉ còn lại không tới 50 người. Hơn nữa nhìn qua tất cả đều là ma pháp sư. Khoảng cách giữa hai tòa tiểu đảo ước chừng khoảng ngàn thước, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, là Minh Hữu, ta đi qua xem. Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhã, các người tổ chức mọi người chặn sóng biển, không nên tiếc rẻ đấu khí, ngàn vạn lần không được ngã xuống nước. Áo Lợi Duy Lạp huy động trọng kiếm, bắt đầu triển khai một đạo đấu khí cuồng bạo đánh ra một kích, nói, Âm Trúc, sóng biển này quá hung mãnh, như vậy mà đi xuống. Cho dù chúng ta cầm cự được 3 giờ, cũng tiêu hao một lượng lớn đấu khí. Không lâu sau các huynh đệ hẳn sẽ ngập nước, không bằng bơi lội giữa biển nước. Dù sao thì sau 3 giờ, hoàn cảnh sẽ lại chuyển đổi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, Pháp Lam kết giới này đâu có đơn giản vậy. Ngươi xem, vừa nói, hắn đưa ngón giữa chỉ vào hướng biển rộng. Áo Lợi Duy Lạp hớp một ngụm khí mát, hắn lúc này mới nhìn đến. Những cơn sóng mãnh liệt bên trong biển rộng, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo tử sắc bối kỳ, vây cá màu đen. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, đó là loại thực nhân ma sa, cá mập ma ăn thịt người, đáng sợ nhất của vùng biển lớn, một lục cấp ma thú. Chỗ đáng sợ nhất của loại ma thú này là quần thể công kích. Phải đối kháng với sóng biển cùng quần sa giá đấu, không cần hỏi cũng biết phải lựa chọn như thế nào. A Đại, ngươi giúp mọi người ngăn cản sóng biển, đưa ta đến tiểu đảo đối diện. Vâng, Cẩm Đế đại nhân. Băng cực ma viên A Đại, từng bước tiến lên, hai tay nắm lấy phần eo của Diệp Âm Trúc, thân cao 7 thước tại chỗ mạnh mẽ xoay tròn đứng lên. Vai của hắn vô cùng rộng rãi, cự lực trong nháy mắt bộc phát khó có thể tưởng tượng được. Dụng lực ném lên, đẩy Diệp Âm Trúc lên bầu trời cao. Trong mắt lãnh quang chợt lóe. Liên tiếp 3 đạo băng tiễn từ trong tay bắn ra. Băng tiễn thủy hệ biến di ma pháp. Bình thường ma pháp sư thủy hệ ngoài tranh cấp đều có thể thi triển, nhưng A Đại thi triển ra băng tiễn không giống với ma pháp sư, tạo ra băng tính cửu cấp ma thù. Hắn tại băng sâm tu luyện nhiều năm, bản thân đối với việc khống chế thủy nguyên tố đã đạt cảnh giới rất cao. Vừa hay bên trong biển lớn cực kỳ phong phú thủy nguyên tố, 3 đạo băng tiễn này của hắn bắn vào khoảng không trở nên cực kỳ khủng khiếp. Thân thể Diệp Âm Trúc bị ném xa ra 300 thước sau mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nói đến thân thể nhẹ nhàng, hắn có thể tự dùng đấu khí làm bản thân nhẹ đi một chút. Khi hắn bay được 400 thước, sắp chạm đến mặt nước, thì thấy được ba điểm quang mang màu lam đẹp mắt phóng đến. Thông qua linh hồn chi hỏa hiến tế, A Đại lúc ấy đã nói cho Diệp Âm Trúc biết ý định của hắn. Mũi chân Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng bay đến cây băng tiễn đầu tiên, thân thể như chim ưng một lần nữa bay lên, đồng thời hữu trưởng thu lại, chụp lấy cây băng tiễn mới dẫm lên giấu vào trong tay. Thân thể vọt lên trước 50 thước thì bắt đầu hạ xuống. Lúc này Diệp Âm Trúc lại bước lên cây băng tiễn thứ hai, đồng dạng cùng một phương pháp. Hắn tiếp tục tiến được 100 thước, mà cây băng tiễn thứ ba lúc này đã tới trong tay hắn rồi. Bằng cách này bờ tiểu đảo bên kia chỉ còn cách hơn 400 thước. Ném ra một cây băng tiễn vào mặt nước, Diệp Âm Trúc mượn lực cây băng tiễn mà trôi nổi trên đó. Ba cây băng tiễn liên tiếp phóng ra, nhìn gần thân thể hắn như cùng tinh hoàn, ngôi sao tinh một trong nhị thập bát tu, nhảy múa trong buổi sớm mai. Có lẽ hành động này của Diệp Âm Trúc làm cho đám thực nhân ma sa chú ý. Các vây cá màu tím nhanh chóng tiếp cận phương hướng của hắn. Nhìn thấy thực nhân ma sa đến gần, Diệp Âm Trúc cũng không hốt hoảng. Băng tiễn đã rụng hết rồi, hắn còn cách đích đến 200 thước. Hai tay hướng trên mặt nước ấn xuống, tử trúc đấu khí trong nháy mắt bộc phát. Mặt nước bị đấu khí mạnh mẽ đè xuống vài thước dư, mượn lực phản chấn mạnh gấp 3 lần của mặt nước. Diệp Âm Trúc cản lại đám thực nhân ma sa đuổi theo mình trước khi lên được tiểu đảo nọ. Là Mễ Lan đế quốc bằng hữu sao? Thanh âm uể oải của một người vang lên. Lúc Diệp Âm Trúc hạ xuống tiểu đảo, đám ma pháp sư của ba Lạc Mạc Vương quốc cùng với Hồng Long bên người cảnh giác nhìn hắn. Người nói là một gã ma pháp sư trẻ tuổi, ma pháp bào trên người hắn có thể xem là chỉnh tề nhất trong đoàn người ba Lạc Mạc. Diệp Âm Trúc gật đầu. Ba Lạc Mạc bằng hữu, các ngươi ổn chứ? Sao bộ dạng lại trở nên thế này? Một số ma pháp sư có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói chuyện. Ngươi thật là một ma pháp sư sao? Vừa rồi bọn họ mắt thấy thân ảnh Diệp Âm Trúc nhẹ như hồng mao, lông chim tước, trực tiếp băng qua ngàn thước trên mặt nước. Nhất là cuối cùng Diệp Âm Trúc từ ngoài khơi thi triển tử cấp thực lực càng khiến cho những người trẻ tuổi ba Mạc Lạc này kinh nghi không hiểu. Dù sao thất quốc thất long bài vị chiến hạn định tuổi là từ 25 trở xuống. Bọn họ xem, tuổi như vậy mà đạt đến tử cấp thật không thể tư nghị. Chỉ có Pháp Lam Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na mới có thể làm được như vậy. Diệp Âm Trúc nói, ta là ma vũ song tu, địa chiến sĩ các ngươi đâu? Chẳng lẽ, ma pháp sư trẻ kia cười khổ nói, đúng vậy, bọn họ đều đã dùng đi tính mạng quý giá của mình. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn cũng có vài phần kiêu hãnh. Ba Lạc Mạc cảm tử đội chiến sĩ không một ai lâm trận bỏ chạy, vì bảo vệ ma pháp sư chúng ta. Tất cả đều đã hy sinh nơi chiến trường, ngay cả hai vị Hồng Long sứ giả cũng một chết một bị thương. Diệp Âm Trúc hỏi dồn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã gặp Lam Địch Á Tư đế quốc hay là vương quốc nào? Hắn rất rõ ràng, có thể làm ba Lạc Mạc vương quốc bị tổn thất nặng nề như thế, chỉ có khả năng là Lam Địch Á Tư. Ma pháp sư thanh niên nói, chúng ta gặp Lam Địch Á Tư, mới vừa nhập vào ma pháp trận này, chúng ta không biết rõ chuyện gì xảy ra, tựa như gặp phải phiền toái lớn. Chúng ta đầu tiên gặp phải một khu vực đầm lầy, đó là một nơi hủ thực. Khắp nơi đều là đầm lầy có thể hãm người, trong đầm lầy còn có rất nhiều ma thú tứ cấp ngũ cấp. Bởi vì không có sự chuẩn bị, vừa lên là có người bị thương. Đầm lầy như mở ra tử vong chi khẩu, liên tiếp cắn nuốt tánh mạng của hơn 10 vị địa chiến sĩ chúng ta. Mà lần này chúng ta tham gia thất quốc thất long bài vị chiến, đại đa số đều là hỏa hệ ma pháp sư. Chỉ có như thế thì hai vị hỏa long sứ giả mới có thể phát huy thực lực cực mạnh. Đáng tiếc, đầm lầy đó hỏa hệ ma pháp căn bản là không tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình. Nói đến đây, nước mắt hắn chảy xuống. Chung quanh ma pháp sư cũng đều buồn bã cúi đầu. Sóng biển từng cơn đánh vào màng phòng ngự do hỏa hệ ma pháp sư bày ra. Có lẽ vận khí của ba Lạc Mạc vương quốc thật sự là bất hảo sao? Làm hỏa hệ ma pháp sư bọn họ cũng liên tục gặp phải hai nơi không thích hợp dùng hỏa hệ chiến đấu. Lúc này tình huống của bọn họ đã thập phần nguy hiểm. Diệp Âm Trúc đứng ở bên bờ, mỗi khi phòng ngự ma pháp không đỡ được, hắn lại đánh ra một trường, dụng đấu khí của mình đánh vào sóng lớn đập vụn ra. Với sự trợ giúp của hắn, ma pháp sư Ba Lạc Mạc Vương quốc mới miễn cưỡng kiên trụ. Ma pháp sư thanh niên nọ tiếp tục nói, chúng ta tại đầm lầy dãy rùa, đang lúc mất đi chiến hữu mà bi thống, chúng ta gặp phải người của Lam Địch Á Tư. Bọn họ đều là ma pháp sư hắc ám hệ, còn có hai cường đại cửu cấp hắc long. Hoàn cảnh tại đầm lầy tối tăm này rất thích hợp cho bọn chúng phát huy. Ba Lạc Mạc Vương quốc chúng ta tham chiến vốn là cùng Mễ Lan các ngươi có hiệp định, tỉnh không hy vọng tranh thủ cái gì tốt, chỉ hy vọng có thể trợ giúp các ngươi dẹp bỏ trở ngại để có được chiến thắng. Nhưng Lam Địch Á Tư cường đại ngoài dự liệu của chúng ta. Đặc biệt, tên đó xuất lĩnh 20 nữ chiến sĩ. Tốc độ của bọn họ thật sự kinh khủng. Chiến sĩ chúng ta mặc dù dũng cảm, nhưng nhanh chóng bại vong dưới sự công kích tràn ngập tính hủ thực của bọn chúng. Nếu không phải Ba Lạc Mạc cảm tử đội chúng ta liều chết chiến đấu, sợ ngươi bây giờ ngay cả nhóm hơn 10 người chúng ta ngươi cũng không nhìn thấy. Kết cục ngươi cũng thấy được. Khi thời gian 3 giờ tới, chúng ta bị hoàn cảnh thay đổi đưa đến đây, chỉ còn lại tàn binh bại tướng này. Số thương vong bên Lam Địch Á Tư không vượt quá 100, trong đó chết trận lại càng ít. Thực lực của hai Hắc Long thật sự chúng ta không thể ngăn cản. Xin lỗi, Ba Lạc Mạc chúng ta không thể trợ giúp Mễ Lan các ngươi đánh lui địch nhân. Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn nhóm ma pháp sư tranh sắc trước mặt này, nói, các người đã làm rất tốt. Ba Lạc Mạc Vương quốc sẽ vì biểu hiện của các người mà kiêu hãnh. Các người vĩnh viễn là những chiến hữu tốt nhất của Mễ Lan đế quốc. Các bằng hữu, rời khỏi nơi này đi. Còn lại hết thảy giao cho chúng ta. Tin tưởng ta, ta cùng Mễ Lan đế quốc sẽ hoàn toàn tiêu diệt Lam Địch Á Tư. Ngươi để chúng ta thoát ly chiến trường sao? Xem ra Ba Lạc Mạc chúng ta lúc này đây nhất định phải chấp nhận một kết quả cay đắng rồi. Ma pháp sư thanh niên buồn bã cúi đầu. Diệp Âm Túc lắc đầu, nói, không, các người sẽ không là những kẻ cuối cùng. Vì tại nơi đầu tiên, chúng ta đã gặp phải núi lửa. Ở đó chúng ta hoàn toàn tiêu diệt ba lợi vương quốc chiến đội ngoại trừ một kẻ còn sống đang thoái chiến. Những kẻ khác đều bị chúng ta tiêu diệt. Thật sao? Thanh niên ma pháp sư có chút giật mình nhìn Diệp Âm Trúc. Hắn thấy rất rõ Mễ Lan đế quốc quân đội ngoài trừ không thấy Ngân Long ngoại tịch ra, cả biên chế vẫn còn phi thường đầy đủ. Mà 9 cấp cự long có thể hóa thành hình người, hẳn là cũng nằm trong chiến đội. Mễ Lan quả nhiên không hổ là đệ nhất cường quốc. Chúng ta lưu lại cũng không trợ giúp gì cho chiến cuộc. Bây giờ chúng ta rời khỏi chiến trường. Âm thanh pháp lam vang vọng liên hồi, Diệp Âm Trúc không ngừng thúc giục đấu khí ngăn cản sóng biển, ma pháp sư Ba Lạc Mạc này cùng Hồng Long nọ tranh thủ thời gian lui lại. Thanh niên ma pháp sư kia hét to hai tiếng, pháp lam, sau đó thân thể bắt đầu từ từ trở nên hư ảo, trước khi thân thể biến mất, hướng Diệp Âm Trúc nói, Mễ Lan bằng hữu, tiêu diệt Lam Địch Á Tư, nhất định phải tiêu diệt chúng báo thù cho chúng ta. Chúng ta ở bên ngoài chờ tin tốt của các ngươi. Diệp Âm Trúc hướng về phía thân ảnh đã biến mất của ma pháp sư Ba Lạc Mạc Vương quốc khom người hành lễ. Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. Nhân mã Ba Lạc Mạc biến đi, Diệp Âm Trúc trong lòng nặng trĩu. Từ thực lực mà phán đoán, Ba Lạc Mạc Vương quốc chiến đội tuyệt không thua kém so với ba lợi vương quốc chiến đội. Mà trước đây, chính mình một phương sở dĩ có thể tiêu diệt ba lợi vương quốc chiến đội bởi vì có sự trợ giúp rất lớn từ môi trường tự nhiên, dù vậy vẫn phải trả một cái giá nghiêm trọng. Mà Lam Địch Á Tư đế quốc hoàn toàn hủy diệt thế hệ chiến đấu của Ba Lạc Mạc Vương quốc trong một trận va chạm trực tiếp, có thể thấy địch nhân không dễ giải quyết. Lam Địch Á Tư, trình độ các người đến tột cùng cường đại đến mức nào rồi? Vô tình, hình ảnh của công chúa Lam Địch Á Tư Hắc Phượng Hoàng hiện lên trong đầu của Diệp Âm Trúc. Ở ngoài khơi, có đấu khí oanh kích trợ giúp. Lúc này Diệp Âm Trúc lần nữa phản hồi tiểu đảo bên cạnh. Có Diệp Hồng Nhạn và Áo Lợi Duy Lạp điều khiển, tử thần chiến sĩ đều không rối loạn ngăn cản sóng biển xâm nhập. ma pháp sư không có tham dự hành động mà tập trung nghỉ ngơi. 450 chiến sĩ mỗi 50 người một tổ, chia làm 9 tổ, luân chuyển phát ra đấu khí oanh kích đánh tan sóng biển. Như vậy mới có thể bảo lưu tốt lực lượng. Tác dụng ngăn cản sóng biển đánh sâu vào của băng cực ma viên A Đại thật lớn. Hắn làm rất đơn giản, nhờ vào nước biển trước mắt đúc nên một băng thuẫn thật lớn, trở thành lực lượng chính ngăn cản sóng biển. Áo Lợi Duy Lạp thấy Diệp Âm Trúc đã trở về, ánh mắt hướng vào hắn hỏi, nhân mã ba lạc mạc xong cả rồi à? Là Lam Địch Á Tư. Diệp Âm Trúc gật đầu. Áo Lợi Duy Lạp ánh mắt trở nên ngưng trọng vài phần, quyết định thật nhanh nói, Âm Trúc, ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi. Lần này trong 3 giờ chúng ta không cần đối diện địch nhân, ngươi là thủ lĩnh, cần nhanh chóng khôi phục lực lượng, chống đỡ sóng biển cứ giao cho chúng ta. Tốt, Diệp Âm Trúc cũng không khách khí, quả thật sức lực hắn tiêu hao không ít. Áo Lợi Duy Lạp nói đúng, tử thần chiến sĩ cần hắn. Lập tức, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tỏa trên mặt đất, trước tiên lấy ra một ít thực vật từ tu di thần giới phân phát cho mọi người. Sau đó cũng không bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra đại thánh di âm cầm cùng hải dương đàn tấu, bồi nguyên tĩnh tâm khúc. Diễn tấu cầm khúc đối với hắn mà nói chính là tu luyện, có thần nguyên ma pháp bảo trợ giúp. Mặc dù đàn tấu cầm khúc như vậy khả năng khôi phục không bằng trực tiếp tu luyện, nhưng hiệu quả cũng có thể tiếp nhận được. Hắn làm như vậy cũng hay có thể làm cho tử thần chiến sĩ tiến hành khôi phục. Trong một nhóm chủng loại hỗn chiến, lực lượng của một người cuối cùng vẫn có hạn, bảo trì chỉnh thể lực lượng mới là biện pháp đối mặt với nguy hiểm tốt nhất. Có bồi nguyên tĩnh tâm khúc trợ giúp cùng sự phân công chính xác, tử thần chiến sĩ chẳng những không tiêu hao nhiều lực lượng, ngược lại từ từ khôi phục thể lực. Băng cực ma viên A Đại trong lòng âm thầm hưng phấn, cùng cầm đế đại nhân ở một chỗ thật là tốt, như cầm khúc tuyệt vời này, vậy chính mình cũng có hy vọng tiến giai. Vĩnh viễn không ngừng tăng cường thực lực, là tâm nguyện lớn nhất của một ma thú, cho dù là cửu cấp hạ vị hắn cũng không ngoại lệ. 3 giờ tương đối yên tĩnh rất nhanh trôi qua, lúc không khí lại một lần nữa vặn vẹo, sóng biển liên tục oanh kích tiểu đảo 3 giờ lặng yên biến mất. Không khí nồng nặc thủy nguyên tố lẳng lặng tán đi, hết thảy đều bắt đầu một sự thay đổi mới. Không cần Diệp Âm Trúc phân phó, tất cả mọi người đề cao cảnh giác vị trí, nếu mỗi môi trường đối mặt đều là tai họa tự nhiên, ai biết môi trường đối mặt kế tiếp là cái gì đây? Quang ảnh biến hóa, quang mang lóe ra, chung quanh hết thảy đều xuất hiện biến hóa lớn, biển rộng tiêu mất, cảnh vật chung quanh ngày một rõ lên. Tử thần chiến sĩ cảm thấy một cổ sóng nhiệt mãnh liệt truyền đến. Lúc này khải giáp thấm đầy nước biển rất nhanh bốc hơi, nhìn lại là một mảnh mông lung màu vàng. Sa mạc, lúc này cảnh tượng xuất hiện chính là sa mạc. Cái nóng gay gắt từ trên cao tỏa xuống, từ vị trí mặt trời mà phán đoán, giờ hẳn là buổi trưa, cũng là lúc mà sa mạc đạt nhiệt độ cao nhất. Trên mặt đất, dù là cách dưới một lớp giáp dày, nhưng cát vẫn nhanh chóng bay vào trong cơ thể. Lúc bắt đầu thì mọi người còn không cảm giác lắm, nhưng theo sự tỏa nhiệt từ ánh mặt trời, Mễ Lan chiến sĩ đều rõ ràng phát hiện thân thể mình như bị khải giáp đang phơi nóng nướng chín. Mà lúc này bọn họ mới xuất hiện ở đây chưa tới được 10 phút. Diệp Âm Trúc cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sa mạc cũng chỉ xem như một hiện tượng tự nhiên, cũng không phải cái gì tai nạn. Lần này có chăng còn có sự xuất hiện của một quốc gia ở đây? Hắn cùng tử thần chiến sĩ hiện tại đang ngồi phía sau một gò cát, nhưng mặt trời là chiếu từ trên xuống, nên cũng không có nơi trú ngụ. Mũi chân điểm nhẹ lên mặt cát, Diệp Âm Trúc phóng người lên trước gò cát. Vừa đứng tại đỉnh gò cát, đồng tử hắn không khỏi y thức nheo lại. Hắn thấy một đội khác, một chiến đội chỉnh tề. Đi đầu trong cái chiến đội kia, chính là một hắc phượng hoàng tóc dài màu xanh lam tuyệt mỹ. Phía sau hắn, số lượng chiến sĩ Lam Địch Á Tư ước chừng còn 4/5, không biết 1/5 nó đã chết hay bị thương rời khỏi chiến trường. Không cần hỏi, tại nơi trước đó, bọn chúng cũng gặp một ít phiền toái. 1/5 tổn thất chắc là do ba lạc mạc vương quốc gây ra. Khi Diệp Âm Trúc thấy chiến đội Lam Địch Á Tư, Hai tiếng long ngâm lớn và rõ đồng thời vang lên. Hắc Long A Địch cùng mẫu Hắc Long Phong Tư Mỹ Diệu đồng thời hóa thành bản thể bay lên trời. Hiển nhiên, quân trinh sát của Lam Địch Á Tư cũng cực kỳ ngưng trọng, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Âm Trúc khẽ quát một tiếng, nếu đã gặp thì không còn cách nào khác. Hắn ngồi xuống gò núi. Tử thần chiến sĩ nghe được mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc đồng thời phản ứng. Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu tiến xuống gần sườn núi. Hải Dương cũng đến ngồi cạnh bên Diệp Âm Trúc, trực tiếp lấy ra cổ tranh đặt ngang đầu gối. Trên không trung, cả hai Hắc Long hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, vài tiếng long ngâm dồn dập vang lên, khiến ánh mắt của Hắc Phượng Hoàng ngay lập tức hướng về bên bọn họ. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, nếu đã gặp, chỉ có thể liều chết mà đánh. Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, các ngươi mang theo chiến sĩ chuẩn bị tấn công, ma pháp sư chuẩn bị ma pháp mạnh nhất. Mục tiêu của các ngươi là chiến trận đối phương. Địch bất động ta bất động, chỉ cần ma pháp sư bọn chúng dám hành động, dùng ma pháp mạnh nhất của các ngươi oanh kích cho ta. A Đại phối hợp cùng tử thần chiến sĩ phát động công kích. Ngươi làm chủ lực, chú ý an toàn bản thân. A Đại ngẩng đầu nhìn lên không trung hai Hắc Long đang bay vòng vòng, cầm đế đại nhân. Hai tên gia hỏa này giải quyết như thế nào? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, hai Hắc Long giao cho ta cùng Hải Dương, nhưng ta sợ không cách nào ra tay trợ giúp các ngươi. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, Hồng Nhã, ta giao cả cho các ngươi. Ly Sát đã trọng thương, lúc này chúng ta phải dựa vào chính thực lực của mình. Diệp Hồng Nhã đôi mắt thủy chung lạnh như băng, ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Nếu chúng ta không bị tử thần bắt đi, vậy bọn chúng sẽ trở thành tế phẩm hiến tế của chúng ta cho tử thần. Trọng kiếm ở trước, trường mâu phía sau, tam giác chiến trận, khai trận. Như thể sức nóng của môi trường cũng không chút nào dao động chiến ý cường đại của tử thần chiến sĩ. 450 người rất nhanh tại Gò Cát sắp xếp trận doanh chỉnh tề. Phong mang tử thần rốt cuộc tại Thất Quốc Thất Long bài vị chiến lần đầu tiên triển hiện. Sát khí mãnh liệt mang theo hơi thở tử vong mênh mông theo gió thổi đến trận doanh quân địch. Hắc Phượng Hoàng trước tiên cũng không có ra lệnh công kích, xa xa chỉ thấy nàng giơ tay lên, Lam Địch Á Tư nhân nhất thời dừng cước bộ, rất nhanh sắp xếp thành một cái phương trận, trận hình vuông, chiến sĩ phía trước, ma pháp sư phía sau, mà Hắc Phượng Hoàng cùng nam tử đứng phía trước nàng địa vị rõ ràng không thấp. Bọn họ ở phía sau được bao phủ bởi hắc y chính là 20 khích trang chiến sĩ. Nhìn vào số lượng, rõ ràng là Mễ Lan đế quốc, một phương chiếm cứ thượng phong. Nhưng không thể nghi ngờ sự uy hiếp lớn nhất từ Hắc Long trên không trung. Diệp Âm Trúc mặc dù tự tin, nhưng hắn biết, đối phó với bát cấp cự long chính mình còn có vài phần nắm chắc, nhưng cũng chỉ có thể làm bọn chúng mất quyền khống chế thân thể. Đạt đến cửu cấp, dựa vào khúc long tường thao, hủy diệt bọn chúng thật không có khả năng, chỉ có thể bằng vào cầm khúc mà trì hoãn đối phương. Thần khí khô mộc long ngâm cầm đặt trên đầu gối, Diệp Âm Trúc nhìn ra xa, hắn không phải nhìn Hắc Long ở trên không, mà nhìn Hắc Phượng Hoàng với mái tóc dài lam tung bay. Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn sóng vai đứng ở phía trước, đằng trước là thân thể cao hơn 7 thước của A Đại. A Đại chính là mũi chính của tam giác chiến trận. Bọn họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh của Diệp Âm Trúc, lập tức sẽ như một cây đao nhọn cùng xung kích vào trong doanh trận quân địch quyết chiến với Lam Địch Á Tư tại môi trường sa mạc này. Đối với Mễ Lan đế quốc nhất phương cũng không có điểm bất lợi. 50 hỏa hệ ma pháp sư tại môi trường nóng bức này có thể phát huy tốt uy lực ma pháp. Mà môi trường nóng bức đối với ám hệ ma pháp sư tuyệt không có chỗ tốt gì. Gió mang theo đá cát đánh vào khải giáp của chiến sĩ, phát ra tiếng sột soạt. Trên không long ngâm trầm lắng của Hắc Long vang lên. Lúc đó 8 ngón tay của Diệp Âm Trúc cũng án lên cầm huyền. Hắn đột nhiên phát hiện thanh âm cát đá đánh vào khải giáp đang từ từ lớn dần lên. Tiếng gió ô ô mang đi vài phần nóng bức của sa mạc. Đột nhiên quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc chợt lóe, hắn đột nhiên hiểu được, sa mạc cũng không phải không có tai nạn, bất quá chỉ là chưa bắt đầu mà thôi. Tại đây Lam Địch Á Tư một phương tổng cộng có 22 tia thiểm điện hắc ảnh, trong sa mạc xuất ra 22 tia hắc tuyến, bay nhanh hướng bọn họ bên này mà chạy đến. Tảng hắc vụ lớn trên không trung ở phía sau trận hình bọn họ ngưng tụ, Lam Địch Á Tư chiến sĩ đã triển khai nhóm công kích. Âm Trúc, hạ lệnh đi. Áo Lợi Duy Lạp thúc giục nói, chiến sĩ công kích cần phải có thời gian, không có tốc độ triển khai va chạm, như thế nào ngăn cản đối phương đánh sâu vào. Ma Pháp Sư đình chỉ chú ngữ, tất cả chiến sĩ nghe lệnh, tam giác trùng phong trận chuyển thành viên hình phòng ngự trận, bảo hộ Ma Pháp Sư ở giữa. A Đại lại đây, Diệp Âm Trúc nhanh chóng ra lệnh, mặc dù hắn ra lệnh như thế là đột ngột, nhưng tử thần chiến sĩ luôn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, trước tiên là thay đổi trận hình. A Đại cũng bay nhanh tới bên cạnh Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, ngươi làm gì vậy? Áo Lợi Duy Lạp nhanh chóng hét lên. Nhưng là khi một chữ cuối cùng của hắn vang lên, cả người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì, hắn thấy rõ, nơi tận cùng của sa mạc, cát vàng đang cuồng nộ gào thét. Cuồng phong vốn dĩ tốc độ vô cùng kinh người, trong trước mắt đã đến gần chiến trường. Long Quyển Phong, chính là Long Quyển Phong, hơn nữa đồng thời xuất hiện 9 Long Quyển Phong. Tai họa ở môi trường sa mạc này chính là địa ngục Long Quyển. Diệp Âm Trúc trước tiên để cho thủ hạ A Đại bảo vệ thân thể Hải Dương ở bên trong, làm Hải Dương bị bạch sắc mao phát của A Đại bao trùm, đồng thời cơn lốc cuồng bạo nọ đã đến. Quá nhanh, hết thảy đến quá nhanh. 9 Long Quyển Phong, căn bản không có ai trong 500 tử thần chiến sĩ cùng Lam Địch Á Tư nhân có cơ hội phản ứng, ngay khoảnh khắc quét qua toàn chiến trường. Băng cực ma viên thân thể thật lớn, thể trọng cũng cực kỳ kinh người. Long Quyển Phong mặc dù cuồng bạo, nhưng thân thể hắn cũng không dễ dàng bị thổi bay. Tử thần chiến sĩ được Diệp Âm Trúc ra lệnh trước tiên sắp xếp thành viên trận, trọng khải giáp đã cứu vãn trận hình của họ. Nhưng Diệp Âm Trúc chính là người duy nhất đứng tại đây. Mà càng thêm trùng hợp chính là vừa lúc Long Quyển Phong lớn nhất xẹt qua bên người, trực tiếp đưa thân thể hắn tà tà bay lên. Giờ phút này, Diệp Âm Trúc chính thức cảm nhận được so với đại tự nhiên nhân loại quả thật là nhỏ bé. Thân thể hắn vừa mới rơi xuống lại vừa lúc vào ngay hạch tâm của Long Quyển Phong. Cả người xoay tròn nhanh chóng hướng lên không trung. Ngay lúc Diệp Âm Trúc toàn thân thúc giục đấu khí bảo vệ, đồng thời hắn thấy một thân ảnh ở mặt khác. Một thân ảnh yêu kiều cùng mái tóc dài xanh đen cũng bay lên giống mình, dù đang ở trong Long Quyển Phong. Với tiềm thức, hắn vươn tay, nắm được một bàn tay nhỏ bé nhu mì. Trong Long Quyển Phong, bốn ánh mắt nhìn nhau. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, ngay cả tiếng tim đập của nhau cũng có thể nghe được rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Long Quyển Phong vi dẫn sa mạc. Vùng đất khô hạn và nóng nực này cũng là vùng đất không thích hợp nhất cho sinh vật tồn tại. Khi Diệp Âm Trúc mang theo đám tử thần chiến sĩ xuất hiện ở chỗ này, hắn gần như ngay lập tức cảnh giác với những biến hóa xảy ra chung quanh. Bản thân sa mạc tuyệt đối không phải là tai nạn gì cả, nhưng tai nạn xuất hiện ở sa mạc lại nhiều phi thường. Lúc trước Diệp Âm Trúc từng đọc qua một quyển sách chuyên giới thiệu về ma thú trong sa mạc, đồng thời cũng giải thích một chút về tình hình sa mạc. Cho nên, khi tốc độ của những cơn gió cát tăng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có điều bất ổn. Cảm giác ngày càng mãnh liệt, hắn liền ra lệnh trước hết tất cả tập trung phòng bị. Sự thật chứng minh hành động của Diệp Âm Trúc là rất chính xác. Tai nạn mà bọn họ gặp phải lúc này chính là bão cát kinh khủng nhất sa mạc, 9 cái vòng rồng cùng một lúc, sợ rằng cũng chỉ có xuất hiện tại vùng đất đáng sợ này. Nhưng, thời gian cho Diệp Âm Trúc phản ứng thật sự quá ngắn. Bằng vào công phu của hắn trong nhất thời chỉ kịp để bảo vệ Hải Dương cùng đám tử thần chiến sĩ mà quên bảo vệ chính mình. Nếu Bích Ti còn trên người, chắc hắn có thể dùng Bích Ti quấn mình quanh người băng cực ma viên. Nhưng vòi rồng trong nháy mắt đã tới. Cái gì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Thân thể bị cuốn vào bên trong vòi rồng, Diệp Âm Trúc phát hiện trong vòi rồng một thân hình đầy đặn. Trong lòng thầm hô một tiếng, là nàng. Mái tóc dài màu lam nhạt chẳng phải là Hắc Phượng Hoàng đó sao? Lúc Diệp Âm Trúc nắm được tay Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng cứ như là người chết đối vớ được phao nguyên văn, giữa biển khơi vớ được tấm gỗ cờ bờ rô, vội vàng nắm lấy tay hắn. Lúc nãy hai người còn là thủ lãnh hai phe đối địch nhau, lúc này đã gặp nhau trong vòi rồng, hơn nửa kề cận gần như thế. Diệp Âm Trúc tay phải vô ý ôm Hắc Phượng Hoàng vào hông mà Hắc Phượng Hoàng cũng nắm lấy tay hắn rất chặt. Khi vòi rồng dịch chuyển, vị trí thân thể không ngừng thay đổi, nhưng hai người vẫn dính chặt vào nhau không rời. Diệp Âm Trúc phát hiện tim mình đang đập rất nhanh. Cảm giác thân thiết lúc trước từng xuất hiện bây giờ lại càng công kích trí não hắn mãnh liệt hơn xưa. Đồng thời, cảm giác thân thiết toát ra bao vây chung quanh cũng mãnh liệt dị thường. Cái này dịch theo nguyên bản, ý là cảm giác thân thiết không chỉ trong đầu mà còn thể hiện ra ngoài, cờ bờ rô. Cũng không phải do sinh lý mà có, hoàn toàn đều phát ra từ nội tâm. Trong cuồng phong bọn họ đều không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả truyền âm cũng không làm được. Đối với hai người mà nói, nếu tại lúc này mà ra tay là thời khắc tốt nhất. Khoảng cách gần như vậy cơ hồ không có khả năng tránh né. Nhưng không biết vì lẽ gì, Hắc Phượng Hoàng chỉ gắt gao nắm bàn tay to lớn của Diệp Âm Trúc. Thậm chí cúi đầu dựa vào ngực Diệp Âm Trúc. Mà Diệp Âm Trúc cũng chỉ ngây ngốc nhìn nàng, từ trúc đấu khí phóng ra bảo vệ thân thể chính mình và nàng. Tại sao lại có cảm giác thân thiết mà quen thuộc này? Thân thể bị vòi rồng vây khốn, ngược lại càng làm cho Diệp Âm Trúc có khả năng tập trung tự xem xét lại ý niệm trong đầu này. Dần dần, một bóng hình mơ hồ từ từ xuất hiện trong sâu thẳm trí óc hắn. Bão cát điên cuồng kéo dài thời gian bao lâu không ai biết. Diệp Âm Trúc đối với đám chiến sĩ cũng không quá lo lắng. Trận thế phòng ngự hoàn hảo, hơn nữa còn có trọng giáp trên người bọn họ. Trong cơn cuồng phong này tự bảo vệ mình là chuyện nhỏ. Dù sao mỗi tử thần chiến sĩ đều là một cao thủ. Hải Dương cũng có cửu cấp ma thú băng cực ma viên che chở, sẽ không gặp chuyện bất trắc gì. Hắn phát hiện, mình vốn đã hạ quyết tâm tại thất quốc thất long bài vị chiến sẽ đại khai sát giới, nhưng chính mình lại không thể xuống tay với tuyệt sắc mỹ nữ trong lòng được. Là bởi vì sắc đẹp của nàng sao? Không, Diệp Âm Trúc rất nhanh loại bỏ ý nghĩ đó. Mỹ nữ mình không phải chưa thấy qua. Hương Loan, Hải Dương, thậm chí là An Kỳ, An Nhã tỷ muội cho dù không phải đẹp đến mức độc nhất vô nhị nhưng so với vị Hắc Phượng Hoàng này chênh lệch không quá lớn. Tại sao mình đối với nàng có loại cảm giác đặc biệt này? Khi hình bóng mà trong lòng Diệp Âm Trúc đang không ngừng tưởng niệm dần dần trở nên rõ ràng hơn, đột nhiên cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ truyền đến. Áp lực do bão cát tạo ra đè lên đấu khí trong nháy mắt biến mất. Thân thể hai người chới với giữa không trung. Không hay, hình bóng trong đầu Diệp Âm Trúc nhất thời gặp phải tình huống bất ngờ này liên biến mất. Hắn một tay ôm lấy Hắc Phượng Hoàng, cố gắng thúc giục đấu khí tới cực hạn, tay phải liên tục đánh xuống. Bằng vào phản lực từ việc đánh vào không khí cố gắng làm chậm lại tốc độ rơi xuống của mình. Tầng tầng đấu khí màu tím huyền ảo phóng ra giữa không trung. Tốc độ mặc dù chậm xuống một ít, nhưng vẫn như trước nhanh chóng rơi xuống. Nếu chỉ có một người có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng lúc này có hai người là hắn cùng Hắc Phượng Hoàng. Tử cấp đấu khí tuy mạnh nhưng dù sao không khí cũng là hư vô, phản lực thực sự quá ít. Buông Hắc Phượng Hoàng ra không? Không, ý nghĩ này thậm chí còn không xuất hiện qua trong đầu hắn. Hắn chỉ không ngừng thúc giục đấu khí xuất trưởng, bàn tay to lớn ôm Hắc Phượng Hoàng vô cùng kiên định. Hông Hắc Phượng Hoàng rất mềm mại, tựa hồ chỉ dùng sức có thể cắt đứt, thân hình mềm mại của nàng cực kỳ hấp dẫn. Với Diệp Âm Trúc mà nói, thân hình này là thân hình hoàn mỹ nhất hắn từng thấy qua. Nhất là tay hắn lại đang đặt ở phái trên kiều đồn của nàng. Từ eo nhỏ nhắn đến kiều đồn cao vút tạo thành một đường cong hoàn mỹ kinh người. Trong khi trán Diệp Âm Trúc đổ mồ hôi, trong khi tốc độ rơi vẫn kinh khủng như trước. Hắc Phượng Hoàng trong lòng đột nhiên ngước đầu lên, một tay vẫn ôm chặt eo Diệp Âm Trúc, tay kia bắt chước động tác của hắn đánh xuống phía dưới. Một cảnh tượng làm Diệp Âm Trúc giật mình đã xuất hiện. Hắc Phượng Hoàng trong tay đánh ra, cũng là tầng tầng tử quang, tử cấp đấu khí, nàng cũng là tử cấp đấu khí. Xét theo tuổi tác, nàng tựa hồ so với mình còn nhỏ hơn một ít. Chính mình cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. nhưng nàng chẳng phải cũng là một tử cấp đại chiến sư sao? Đồng thời, Diệp Âm Trúc cũng phát hiện, trong đấu khí của Hắc Phượng Hoàng, tràn ngập hắc ám khí tức. Hiển nhiên, đấu khí của nàng là hắc ám thuộc tính. Với sự hợp sức của hai người, tốc độ rơi nhất thời chậm lại rất nhiều. Tử cấp đấu khí giúp bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Khi nhìn thấy sắp rơi xuống đống cát, hai người rất ăn ý đồng thời đánh ra một chưởng, cát vàng bên dưới bay múa. Bọn họ cũng mượn lực phản chấn từ mặt đất mà tung người lên, triệt tiêu toàn bộ lực rơi. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt vẫn lạnh như băng giá. Nàng thủy chung không có ngẩng đầu lên nhìn Diệp Âm Trúc. Lúc này thế rơi đã chậm lại rồi. Nàng đột nhiên buông lỏng tay đang ôm Diệp Âm Trúc, nhẹ nhàng ấn vào vai hắn. Thân thể như làn khói nhẹ từ trong lòng hắn thoát ra, từ không trung rơi xuống. Cảnh tượng thật chẳng khác nào một con Hắc Phượng Hoàng xinh đẹp hạ xuống mặt đất. Khi Hắc Phượng Hoàng từ trong lòng thoát ra cũng làm Diệp Âm Trúc cảnh tỉnh lại. Đúng a, nàng là địch nhân của ta, uốn mình giữa không trung, hạ xuống phía bên kia. Có lẽ bởi vì sa mạc một cơn lốc vừa mới chấm dứt nên nhiệt độ trên sa mạc cũng không cao như lúc mới đến, không quá nóng bức. Hắc Phượng Hoàng đứng ở xa xa, lặng lặng nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn khôi phục sự lạnh lùng như cũ. Diệp Âm Trúc cũng đồng thời đang nhìn nàng, chỉ có điều ánh mắt lại phức tạp hơn rất nhiều. Hắn lúc này vô cùng thống hận cơn bão cát hung hãn, tại sao nó lại dừng lại như thế? Không thể kéo dài thêm một chút sao? Thiếu chút nữa ta có thể nghĩ ra tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết với Hắc Phượng Hoàng này rồi. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, nhưng nàng tựa hồ cũng không có ý muốn động thủ, chỉ là lãnh đạm nói, mỗi khi ngươi nhìn thấy một người đàn bà, đều phải chiêm tiện nghi sao? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương nói với mình một câu nói không phải về quốc gia hai người đang tranh đấu, mà lại là cái này. Trên mặt từ từ đỏ lên, nói, không phải, Hắc Phượng Hoàng ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi tình hình trong vòi rồng ngươi cũng đã biết, sau đó ta chỉ tình cơ làm thế thôi. Bên trong vòi rồng mà đánh nhau chết sống đối với ngươi và ta đều không có lợi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói, hỏi cái gì? Diệp Âm Trúc nói, chúng ta trước kia có phải là từng gặp qua hay không? Không biết vì cái gì, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì đã có một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt. Cảm giác của ta luôn luôn nhạy cảm phi thường, sẽ không sai đâu. Ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Phượng Hoàng bỗng hiện chút giật mình, vẻ lạnh lùng trên mặt bất chi bất giác biến mất vài phần. Tựa hồ có chút buồn cười nói với Diệp Âm Trúc, ngươi theo đuổi nữ hài tử nào cũng là dùng thủ đoạn này sao? Cái này cũng quá cũ rồi đấy. Ách, không, ta không phải có ý đó. Thẳng thắn nói, ta còn chưa từng theo đuổi nữ hài tử bao giờ, tự nhiên cũng không biết theo đuổi nữ hài tử là cảm giác gì rồi. Hắc Phượng Hoàng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Âm Trúc lúc này đã không phải là cường giả thống lãnh 500 tử thần chiến sĩ như trước, mà như là đã khôi phục lại sự đơn thuần như ngày hắn vừa bước vào đại lục. Hắc Phượng Hoàng hơi cúi đầu, làm Diệp Âm Trúc không thể thấy được đôi mắt của nàng, xua tay nói, không, chúng ta chưa gặp qua, trước kia chưa từng gặp qua. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, chưa gặp qua, cảm giác quen thuộc của ta là từ đâu mà đến, ngươi không phải là đang gạt ta ta đó chứ. Lửa cái đầu ngươi, đừng quên, chúng ta là địch nhân, xem chiêu. Bóng đen chợt lóe. Khoảng cách 50 thước của hai người lúc đó chẳng là gì với Hắc Phượng Hoàng. Trong khoảnh khắc nàng đã tới sát bên người Diệp Âm Trúc, một quầng sáng đen nhánh như độc xà lao thẳng vào cổ họng Diệp Âm Trúc. Bị công kích, Diệp Âm Trúc cũng khôi phục lại từ tâm trạng đang có. Mặc dù giật mình bởi tốc độ của Hắc Phượng Hoàng nhưng hắn cũng không bối rối. Bóng người chợt lóe, tay phải trực tiếp đánh vào tay Hắc Phượng Hoàng. Một luồng khí lạnh xẹt qua trước cổ họng Diệp Âm Trúc, làm hắn cảm thấy ớn lạnh, tay hắn hoàn toàn đánh vào khoảng không. Thân ảnh Hắc Phượng Hoàng trong phút chốc biến mất. Cảm thấy nguy cơ từ sau lưng truyền đến, Diệp Âm Trúc liền nhanh chóng bước tới một bước. Bộ pháp đặc biệt của Trúc Tông được triển khai rất nhanh, chân bước theo những bước hư ảo, vừa khi một bóng đen xẹt qua bên người. Nhanh, tốc độ cơ hồ là mắt thường không phân biệt được. đây là năng lực mà loài người có khả năng đạt tới sao? Từ màu sắc của đấu khí mà tính, nàng cũng là từ cấp sơ giai, vì sao tốc độ của nàng có thể kinh khủng như thế? Hơn nữa trong khi công kích cũng không có tia đấu khí nào xuất hiện. Bất đắc dĩ, thân người Diệp Âm Trúc nhấp nhoáng, lấy ngón tay làm kiếm, một chiêu trúc ảnh bà sa huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, từ cấp đấu khí như cùng lúc tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn biết, luận tốc độ so với Hắc Phượng Hoàng mình tất bại không sai. Ưu thế của mình là ma pháp, trước hết phải tạo khoảng cách với nàng mới được. Nhưng Hắc Phượng Hoàng làm sao để cho có cơ hội Diệp Âm Trúc tạo khoảng cách? Bóng đen như hồn ma bóng quế trước sau vẫn bám chặt Diệp Âm Trúc. Đấu khí Diệp Âm Trúc phát ra chỉ có thể tạm hoãn công kích của nàng. Nhưng Hắc Phượng Hoàng công kích thật sự rất lợi hại. Từ trúc đấu khí cũng bị nàng đánh bật ra. Căn bản không thể thương tổn đến nàng. Nếu lúc này Diệp Âm Trúc có thể sử dụng Nặc Khắc Hy kiếm nói không chừng còn có khả năng liều mạng. Nhưng bây giờ linh hồn Nặc Khắc Hy kiếm của hắn đang ở trong Hắc Hạp Tử không thể sử dụng. Bích Ti cũng đang quấn quanh cổ tay Ly Sát giúp thân thể nàng khôi phục. Hắn bây giờ có thể nói là tay không tấc sắt. Hắc Phượng Hoàng công kích kinh khủng, tịnh không phát ra một tiếng động. Mỗi một lần phát động đều là từ những góc độ không ngờ tới. Diệp Âm Trúc chỉ có thể mơ hồ thấy trong tay nàng có một thanh chủy thủ đen nhánh, căn bản không thấy rõ vị trí nàng ra tay. Thân hình hai người biến hóa mấy mươi lần phương vị, nhưng ngay cả một lần va chạm chính diện cũng không có. Đấu khí của Hắc Phượng Hoàng tràn ngập tính hủ thực làm cho Diệp Âm Trúc rất là đau đầu. Phá! Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, không khí chấn động kịch liệt, làm Hắc Phượng Hoàng ra tay chậm lại. Nhân cơ hội này, Diệp Âm Trúc toàn lực thúc dục đấu khí xả xuống mặt đất, nhanh chóng triệu hoán Khô Mộc Long Ngâm cầm từ trong không gian giới chỉ ra. Không chút chậm trễ, tay trái ôm đàn, tay phải lướt trên dây đàn, bảy đạo âm nhận cao tần đồng thời vang lên. Hắn tự tin rằng một loạt âm nhận bao trùm phạm vi lớn này sẽ có khả năng ngăn cản Hắc Phượng Hoàng một chút, chỉ cần để cho mình đứng vững chân một chút. Bằng vào âm nhận cao tần, đối phương còn muốn áp sát mình đã không dễ dàng như vậy nữa rồi. Ngay khi phát ra âm nhận, tinh thần Diệp Âm Trúc liền phục hồi lại, cấp thì lui về phía sau. Mắt thấy Hắc Phượng Hoàng sau khi bị tinh thần lực tấn công tỉnh lại liền hóa thành một làn khói đen đuổi theo mình. Bảy đạo âm nhận giao thoa bao trùm một phạm vi cực kỳ rộng lớn. Nhưng một cảnh tượng làm Diệp Âm Trúc hoảng sợ xuất hiện. Thân thể Hắc Phượng Hoàng vặn vẹo kỳ dị giữa không trung một chút, rồi từ những khe hở giữa các âm nhận mà luồn ra, thân kiếm hợp nhất, nhằm thẳng phía mình lao đến. Diệp Âm Trúc tay phải cũng không dừng lại quá lâu, từng đạo âm nhận nối tiếp nhau bắn ra như điện. Vất vả lắm mới triệu hoán Khô Mộc Long Ngâm cầm, hắn tuyệt không muốn bị Hắc Phượng Hoàng cận thân công kích.